Chương 4438 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử chuyên trị các loại không phục. Người đăng, Quách Tĩnh một đường ghé qua, Long Phi đi theo Vương Thủ Sơn sau lưng, tiến vào một mảnh. Rộng lớn chi địa nơi đây vì một mảnh cao phong, là ngoại môn chỗ đỉnh cao nhất. Một cái ngoại môn liền có thể so với viễn cổ thế giới vô thượng truyền thừa. Thế giới này có chút mê. Long Phi thầm nghĩ. Ánh mắt cũng khóa chặt trước mắt nhìn thấy một phiến khu. Vực. Tiểu tử, thấy không, đây chính là ngoại môn trưởng lão chỗ, có phải là bị hù? Dọa rồi. Vương Thủ Sơn nói trong ánh mắt vô cùng chờ mong, như là triều thánh, Long Phi có chút nhún vai, cái này ngoại môn trưởng lão chỗ, mặc dù rộng lớn, nhìn rất ngu bức nhưng trải qua trước đó, một cái ngoại môn trưởng lão chỗ, đối Long Phi đến. Nói, căn bản đã không để vào mắt. Ngay cả Sơn Hải Tông Sơn Môn cũng không sánh bằng, còn nữa, Long Phi mục tiêu thế nhưng là thông tiên lộ, quét ngang thông tiên. Lộ về sau, toàn bộ thế giới đều là mình, một cái ngoại môn, liền có thể để Long Phi chấn kinh, không tồn tại, bất quá nhìn thấy Vương Thủ Sơn cái này một ly mong đợi bộ dáng, Long Phi. Vẫn là nói ra, về một cái ngoại môn liền ngưu bức như vậy, xem ra cái này ngoại. Môn trưởng lão thực lực nhất định rất mạnh rồi. Nói. Long Phi nhìn về phía Vương Thủ Sơn. Đương nhiên, ngoại môn trưởng lão thực lực thế nhưng là tương đương ngưu bức. Đã là chân nhân cảnh giới. Chân nhân biết hay không, chính là loại kia đã rút đi phàm thân, có thể nghe chân đạo chân nhân. Duy có thành tựu chân nhân, mới thật sự là cao thủ. Vương Thủ Sơn nói, trong mắt vô cùng hướng tới, bất quá chợt, lại trở nên vô cùng ảm đạm. Nói cho ngươi cũng là vô ích. Như ngươi loại này rác rưởi tu vi, cả một đời cũng không thể đi đến một bước này. Vương Thủ Sơn khe khẽ thở dài, Long Phi nhưng trong lòng thì cười khẩy, cái gọi là chân nhân, trong mắt hắn, cùng thiên nhân không có gì khác biệt. Đồng dạng đều là trong nháy mắt tịch diệt tồn tại, mặc kệ là cái này cảnh giới tại thế giới này mạnh bao nhiêu, dù sao không có. Hắn mạnh là được rồi, nói cách khác, hiện tại Long Phi tại thế giới này, chính là mạnh vô địch, đừng nói là chân nhân, liền xem như lại hướng lên. Lại có sợ gì, chỉ cần là không có hắn mạnh, Long Phi liền căn bản sẽ không để ở trong lòng nghĩ tới đây, Long Phi căn bản không để ý tới Vương Thủ Sơn, mà là nhìn về. Phía trước mắt một mặt phiến kiến trúc không thể không nói, Sơn Hải Tông, lại một lần nữa để Long Phi chấn kinh. Ta mẹ nó, chỉ là một cái thủ sơn trưởng lão, liền có thể hưởng thụ loại đãi. Ngộ này. Long Phi rung động trong lòng trước mắt, từng đạo lưu ly chi quan tiếp dẫn thiên địa, mặc kệ tụ lại Sơn Hải. Linh khí vẻn vẹn là thiên địa linh khí nồng đậm, chính là địa phương khác mấy lần, chính là Long Phi cũng có thể cảm giác được, quanh thân lỗ chân lông đều đã mở ra, vô cùng sảng khoái, chỉ là đáng tiếc, tu vi của hắn đều là thông qua hệ thống được đến. Nếu là phân thân ở đây liền ngưu bức. Bằng vào phân thân tu hành thiên phú, nghịch thiên tư duy, chỉ sợ mấy ngày. Liền có thể thăng một cái cấp bậc. Đáng tiếc. Long Phi trong lòng thở dài đến, bất quá rất nhanh, Long Phi cũng liền thoải mái, đối với phân thân, Long Phi trong lòng đồng dạng chờ mong, lúc trước vì tu luyện, luyện thành phân thân, bây giờ thời gian dài như vậy trôi qua, Long Phi đều rất muốn biết phân thân. Đến cùng đã đạt đến một cái như thế nào trình độ. Thời gian dài như vậy, ta đã từ thượng thần không gian phá vỡ hỗn độn không? Biết chi địa, vạn giới đều đã trừ khử, y. Phân thân, hẳn là cũng sẽ không quá đồ ăn đi. Nghĩ đến, Long Phi đem suy nghĩ an định lại dù sao, phân thân hiện tại ở nơi nào, Long Phi đều hoàn toàn không biết gì cả nghĩ lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì mà cũng tại lúc này, Vương Thủ Sơn thân ảnh cũng ngừng lại trước mặt, thì là một cái mười mấy tuổi hài tử mặt như quan ngọc, lãnh mâu như sương lớn lên so rừng càng thánh còn muốn túng tú nhưng là, trên người hắn lại là tràn đầy một loại tà mị cảm giác, liền như là thiên linh đồng dạng. Tiểu công tử A, ta lại cho ngươi tìm một cái ngự thú đồng tử. Lúc này, Vương Thủ Sơn cúi đầu khom lưng đi lên, một mặt nịnh nọt. Hả, là ngươi lão già này a làm sao, lại không có sợ chết đến mưu cơ duyên? Dễ nói, ai muốn ai có thể để ta kiến mã ngoan ngoãn cúi đầu, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Nhưng là, Vương Thủ Sơn, ngươi cái này cũng lừa gạt không ít tụ. Sinh đan, ta không nói, nhưng ta không ngốc, ta cho ngươi biết, lần này ngươi nếu là lại. Cho ta tìm một cái phế vật tới, ta liền để ngươi cuốn gói xéo đi. Trước mắt, bị Vương Thủ Sơn gọi là tiểu công tử người nói, lập tức, Vương Thủ Sơn sắc mặt thay đổi, hốt hoảng so sánh hắn so với ai khác đều rõ ràng, lần này hắn chính là động tâm tư như vậy, muốn dùng Long Phi đem đổi lấy một chút tụ sinh đan. Về phần Long Phi, hắn căn bản không tin tưởng Long Phi có bản lãnh gì có thể đem cái này tiểu công tử thần thú cho hàng phục, đây chính là hạch tâm đệ tử thậm chí là trưởng lão chấp sự đều không thể làm được sự tình. Xong, lần này xong. Vương Thủ Sơn sắc mặt khổ bức không thôi, cơ hồ chính là một nháy mắt, Vương Thủ Sơn trên mặt trắng bệch vô cùng, trực tiếp ngạc nhiên tại nguyên chỗ phía trên. Thế nào, chẳng lẽ lần này, ngươi còn là muốn lừa gạt ta? Trước mắt tiểu công tử bỗng nhiên nói, thần sắc trên mặt biến đổi, trên người tà mị khí tức trở nên càng là nồng đậm vô cùng, sát cơ bắn ra bốn phía. Không tiểu công tử, ta làm sao dám lừa ngươi, là tiểu tử này nói, mình có ngự thú thủ đoạn, chính là long tộc đều có thể hàng phục, chớ nói chi là một cái nho nhỏ tẩu thú, Nếu không phải hắn liên tục cam đoan, ta cũng không dám mang tới a. Vương Thủ Sơn vội vàng nói, chẳng biết xấu hổ đem mình cho hái không còn một mảnh, toàn đều đặt ở Long Phi trên thân. Tiểu tử, đáng đời ngươi xui xẻo, muốn là chết, cũng đừng oán hận lão tử. Vương Thủ Sơn trong lòng nói, trong mắt quét ngang, lại lần nữa nói bổ sung. Đúng, người này càng là chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, nói nhất định có thể giải quyết, Chuyện này, toàn bộ Thủ Sơn đệ tử đều thấy được. Vương Thủ Sơn kiên quyết nói, khẩn cầu nhìn xem tiểu công tử mà Long Phi, không nhúc nhích bất quá sắc mặt cũng là khó xử vô cùng. Đối với Vương Thủ Sơn một người như vậy, đối Long Phi đến nói, chính là người qua đường giáp đi qua về sau, Long Phi cũng sẽ không nghĩ có lần thứ hai gặp nhau, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, người này hoa văn tìm đường chết, mà chính lúc này, tiểu công tử cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi. Tiểu tử, ngu bức như vậy, cũng dám như thế cam đoan. Ta Tương Bạch Lộc còn chưa thấy qua như thế cùng người, chính là hạch tâm đệ tử cũng không dám tại ta trước mặt đánh dạng này cam đoan, ngươi dám như thế cuồng. Tốt, tiểu gia ta liền nhìn xem ngươi. Nếu là ngươi làm không được, ta liền đem các ngươi hai tất cả đều cho đùa chơi chết. Tương Bạch Lộc trong mắt rung lên, lạnh lùng nói, lập tức, Vương Thủ Sơn lúng cuống, hoàn toàn không nghĩ tới, Tương Bạch Lộc sẽ làm ra quyết định như vậy, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, ngay tiểu công tử. Cái này đều là tiểu tử này nói, cùng ta không có chút quan hệ nào a. Ta thế nhưng là một lòng trung can a. Tiểu công tử y Vương Thủ Sơn nước mắt tứ chảy ngang, sinh chết trước mặt, cái gì đều không để ý tới, mà Long Phi, cũng là nhìn về phía cái này Tương Bạch Lộc quá tà. Có thể nói, phong cách hành sự hoàn toàn làm theo ý mình. Tà, lại tà đều vô dụng, lão tử chuyên trị các loại không phục.